đạo đức. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin thỉnh sư phụ chuyển quý sư cô cùng tất cả thiền sinh an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thiện sinh. Do lời dạy của ngài Kim Triệu, tâm đến đây để giới thiệu một cách tổng quát hay nói vắn tắt là nói những cái điểm cơ bản mà có liên quan đến pháp hành Vipassana của quý thiện sinh ở đây. Thì về cái những cái phần học này đó thì nó rất là khô khan, do mình nói một cách ngắn tắt nó rất là khô khan, cho nên là trong hai giờ mà mình học đó thì giảng một tiếng xong thì để quý vị nghỉ giải lao trong 5 phút, rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục. Chứ còn nếu mà kéo dài trong 2 tiếng thì sợ quý vị không có tập trung hết cái sự chú ý của mình, bởi vì rất là mệt. Thì như tất cả chúng ta đây đều biết đó, là di diệu pháp là thường để giảng cho người có pháp hành, chứ ít giảng cho những vị mà chưa đi vào pháp hành. Tuy nhiên khi mà đưa di diệu pháp nối liền vào trong cái đời sống thường nhật của chúng ta thì nó thêm một cái chức năng nữa, đó là khi mà chúng ta học di diệu pháp thì nó có hai cái mức độ ảnh hưởng như thế này. Thì khi chúng ta học về di diệu pháp thì nó có hai cái mức độ mà ảnh hưởng tốt tới cái tâm thức của chúng ta. Đó là khi chúng ta hiểu về di diệu pháp thì chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức. Thí dụ như trước đây khi mình không có hiểu rõ về pháp thiện và pháp bất thiện, cũng như là những cái hạt giống của cái pháp thiện và hạt giống của cái pháp bất thiện như thế nào, và khi nó hoạt động, nó sinh sôi nảy nở ở trong cái tâm thức chúng ta như thế nào, chúng ta không hình dung, không thấy nó, cũng như chúng ta không biết những cái quy luật hoạt động của nó, cho nên là chúng ta thường là bị nó lôi kéo, chúng ta bị nó chi phối. Còn bây giờ khi mà chúng ta học được, chúng ta thấy tánh quy luật của nó rồi, chúng ta khảo sát, chúng ta thấy quả đúng như vậy, tức là từ cái chỗ trí văn cho đến cái chỗ mà trí tư đó, chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta chuyển đổi. Thì đó là cái bước đầu tiên khi mà học về di diệu pháp, chúng ta có thể chuyển hóa được tâm thức. Nhưng mà sự chuyển hóa tâm thức nó có một cái khả năng là, thứ nhất đó, là nó làm giảm cái sự phát sanh, cái sự phát triển, cái sự tăng trưởng của những cái ô nhiễm. Và đồng thời đó là ở trong cái tâm tâm thức của mình, ví dụ như một cái dòng tâm thức trôi chảy vậy, khi những cái ô nhiễm nó phát sanh thì nó có cái khuynh hướng là nó sẽ tăng mạnh lên. Thì khi mình trông thấy, mình biết đó, thì cái chuyển hóa của mình là làm cho nó hạ xuống. Và trong khi mình làm cho nó hạ xuống thì có nghĩa là mình đang làm cho những cái pháp thiện này có mặt, thiện có mặt. Như vậy gọi là chuyển hóa tâm thức. Nhưng mà những cái hạt giống ô nhiễm này nó vẫn còn lưu trú ở trong tâm đây, tham đây, sân đây, si đây, nó vẫn còn lưu trú ở đây, không phải nó hết. Và như ngày hôm qua có giảng cho quý vị thấy đó, là ngay khi một cái vị hành giả mà đắc thiền định rồi thì nó cái thiện trí nó mạnh mẽ ở trong tâm, nó đủ sức để mà nó đẩy lui, nó đẩy lui những cái ô nhiễm đó, nó làm đình chỉ những cái ô nhiễm đó, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đây, nó vẫn còn lưu trú những cái hạt mầm của nó. Và như vậy chỉ có khi mà chúng ta hành thiền, mà đặc biệt là thiền Vipassana, thì nó mới đoạn trừ hết những ô nhiễm này. Do đó mà chúng ta tìm hiểu những cái nét căn bản về di diệu pháp, để thứ nhất chúng ta có thể hiểu biết mà trong đời thường đó chuyển hóa tâm thức, và nó sẽ góp phần lợi lạc trong việc chúng ta hành thiền. Và chúng ta có thể nhìn thấy trong đời thường cũng có thấy được pháp chân đế, và trong hành thiền cũng thấy được pháp tục đế, ở trên là pháp chân đế, chứ không phải là khi mà chúng ta chưa có hiểu về pháp di diệu pháp thì giữa chân đế và tục đế nơi ta đó, nhiều khi chúng ta không lẫn lộn, chúng ta chỉ thấy cái pháp đó mà không biết cái pháp đó nó thuộc về chân đế hay tục đế. Và như vậy thì cái độ chính xác nó là bao nhiêu thì chúng ta đây còn mơ hồ giữa hai cái lằn ranh giới đó. Cho nên là khi chúng ta học cái pháp học này thì nó hỗ trợ cho vấn đề chuyển hóa tâm thức và hỗ trợ cho việc hành thiền Vipassana. Thì khi nói tới vi diệu pháp là chúng ta nói đến pháp chân đế và pháp tục đế. Cái này nó sẽ có ảnh hưởng rất tốt đối với việc chúng ta chuyển hóa tâm thức và vấn đề hành thiền. Bây giờ khi mình nhìn vào bản chư pháp này thì chúng ta thấy pháp chân đế này chia ra làm hai phần, là cái phần pháp hữu vi đây, và đây là phần pháp vô vi. Pháp chân đế này chia làm pháp hữu vi và phần pháp vô vi. Pháp vô vi đây là niết bàn. Còn pháp hữu vi gồm có tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Và ngày hôm qua chúng ta cũng có nói là tâm và sở hữu tâm chính là danh pháp. Như vậy khi học về pháp chân đế thì chúng ta biết có pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp vô vi là niết bàn, pháp hữu vi thì gồm có danh pháp và sắc pháp. Danh pháp gồm có tâm và các sở hữu tâm. Tâm đây, chúng ta nhìn trên cái bảng này thì chúng ta thấy tổng quát có tất cả là 121 tâm, và tâm sở có 52, sắc pháp có 28 và niết bàn có 1. Và cũng nhìn lên bảng chi pháp này, quý vị sẽ thấy đây là cõi dục giới, gồm có 54 tâm ở cõi dục giới. Đây là cõi sắc giới, có 15 tâm sắc giới. Đây là cõi vô sắc giới, có 12 tâm vô sắc giới. Và dục giới, sắc giới, vô sắc giới còn gọi là tam thế. Hay còn gọi là tam giới. Và đây thuộc về thế gian pháp. Và như vậy thế gian pháp này còn luân hồi. Và sang đây chúng ta thấy đây là siêu thế, gồm có 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Trong tam thế này chúng ta có dục giới 54, sắc giới 15, vô sắc giới 12 và siêu thế là 40. Thì khi nói siêu thế là xuất khỏi thế gian pháp. Thì tâm của đây là tâm các bậc thánh. Khi một người hành trì Vipassana và nhập được vào cái tầng thánh đầu tiên, đó là bậc dự lưu, thì như vậy khi đấy nơi cái tâm động tốc này, động tốc đây, nơi tâm động tốc này đó, thì nó có năm cái tâm thiện trí. Mà tâm thiện trí đó là chuẩn bị cận hành, thuận thứ và chuyển tập. Thì khi đến cái tâm chuyển tập này đó thì cái lực của nó mạnh, nó đủ để nó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu tâm, tức là chủng tộc cái của cái tâm thức của người ở thế gian, và để chuyển qua tâm đạo và quả. Và đây là tâm của các bậc thánh. Thì như vậy nơi đây đã chấm dứt luân hồi. Khi mà đắc đạo quả, nhất là đạo quả A-la-hán thì không còn luân hồi nữa. Đưa đến hoàn toàn giải thoát. Tâm của những vị chứng đắc thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới, đó gọi là các tâm thiền. Các tâm thiền này vẫn còn nằm trong hiệp thế, có nghĩa là những vị mà đắc thiền sắc giới đây, từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, đắc thiền vô sắc giới đây, từ cái thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tư, thì tất cả những vị này đều được sanh thiên. Ở đây là sanh thiên, đây là phạm thiên. Sắc giới thì sanh thiên, vô sắc giới thì sanh ở cõi phạm thiên, nhưng những vị này còn luân hồi. Và như nãy chúng ta nhìn thấy đó, nơi tâm của những vị hành giả này, những ô nhiễm vẫn còn đây. Nhưng mà khi một vị đắc A-la-hán thì tâm đây không còn ô nhiễm nữa, chỉ có cái ánh sáng của tuệ giác. Chỉ có ánh sáng của tuệ giác thôi, không còn ô nhiễm nữa. Và cắt đứt cái chủng tộc phàm phu tánh, nghĩa là những pháp bất thiện này đây, và những cái phát thiện trong cõi dục đây cũng không có mặt ở đây. Bởi vì khi pháp bất thiện này và pháp thiện cõi dục này có mặt, nghĩa là còn luân hồi. Còn trong tâm của một vị mà chứng vô lậu rồi, tức là hoàn toàn thoát khỏi ô nhiễm rồi, thì cắt đứt cái chủng tộc tánh nữa, thì cái tâm thiện này cũng không có mặt luôn. Và nơi khi đấy thì trong tâm của cái vị A-la-hán nó là tâm duy tác đây. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy 54 tâm dục giới thì nơi đây phải trừ ra 9 tâm, đó là 8 tâm duy tác của một vị Phật mà còn nhục thân ở cõi dục. Ví dụ như Đức Bổn Sư năm 35 tuổi thì thành đạo, nhưng mà Ngài còn ở thế gian đến 80 tuổi mới nhập diệt. Thì trong 45 năm đó, 45 năm còn tại thế đó, thì Đức Bổn Sư sống ở trong cõi dục với người ở cõi dục, nhưng mà tâm không phải là tâm của một người phàm phu, mà đó là sử dụng 8 tâm duy tác này đây. Và khi cười thì cười bằng tâm ứng cúng vi tiếu, tức là 9 tâm. Thì như vậy trong 45 năm đó, Đức Bổn Sư sử dụng 9 tâm, 9 tâm duy tác để sống trong cõi dục. Đó là 8 tâm duy tác dục giới và tâm ứng cúng vi tiếu. Như vậy thì cái người phàm phu như chúng ta đây ở trong cõi dục thì còn lại 45 tâm ở dục giới đây. Người trong cõi dục mà gọi là người phàm phu thì có 45 tâm. 45 tâm có 12 tâm bất thiện đây. 12 tâm bất thiện. Có 17 tâm vô nhân. 17 tâm vô nhân. Và có 16 cái tâm thiện dục giới, tức là 8 tâm thiện và 8 tâm quả thiện là 16. Như vậy thì có tất cả 45 tâm. Vậy tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục đều giống nhau ở chỗ chúng ta có đầy đủ 45 tâm. Chút xíu tôi sẽ nói sự khác nhau. Bây giờ nói đến 15 tâm sắc giới đây. Thì như vậy quý vị nhìn đây, đây là tâm duy tác. Thì như vậy một vị mà hành trì ở cõi sắc giới và đắc được A-la-hán, thì khi còn ở lại cõi sắc giới thì sử dụng 5 tâm duy tác này. Như vậy thì một cái vị hành giả mà hành thiền sắc giới, mà đắc thiền sắc giới đó, thì sẽ có các cái tâm thiện sắc giới và các tâm quả sắc giới đây, gồm có 10 là thôi. Và đến tâm vô sắc giới thì đây là 4 cái tâm duy tác của một vị A-la-hán khi mà đắc quả A-la-hán ở cõi vô sắc giới. Còn đây là 5 cái tâm thiền thiện của người hành, 4 tâm thiền thiện của người hành giả ở vô sắc giới khi mà chứng đắc, và đây là tâm quả của gì đó. Và bây giờ chúng ta nói tới, nói trở lại cái người phàm phu. Người phàm phu này có 45 tâm. Mười hai cái tâm bất thiện. 17 tâm vô nhân. 8 thiện và 8 tâm quả thiện. Và khi chúng ta nói đến các cái tông này thì không có phân biệt ra theo hiện tượng mà theo bản chất của hiện tượng. Thí dụ gì? Thí dụ như khi mình ngồi ở nơi thiền đường này đây, có người là nam, có người là nữ, có người già, có người trẻ, có người mập, có người ốm, có người tu trước tu sau, có người thông minh, có người thông minh vừa, hoặc là có người thì có quyền thế, người không có quyền thế, vân vân, hoặc là đây có người xuất gia, có người chưa xuất gia. Thì tất cả những cái này nó thuộc về hiện tượng, nó thay đổi luôn. Nhưng mà ở đây dẫu cho người xuất gia là nam hay nữ, người thiền sinh nam hay nữ, tuổi tác bao nhiêu, phước báo như thế nào, không có tính. Mà chỉ tính rằng là hệ tất cả những chúng sinh trong cõi dục thì đều có 45 tầng, không sai khác. Tức là không thể khác hơn, không thể nói sai cái này, không thể nói khác cái này. Nhưng mà mỗi một chúng sinh á, mỗi một chúng sinh này với chúng sinh khác á, là nó khác nhau. Người này khác người kia, không có một người nào giống người kia cả. Nếu mà ngay cả những người song sanh cùng một cái trứng chẳng hạn, thì cái độ giống nhau đó chắc cũng chỉ 99% thôi. Nếu mà giống nhau kinh khủng nhất cũng chỉ 99% thôi. Nhất định nó phải có phần khác, nhưng mà thực tế nó không thể giống tới 99%. Và bây giờ sẽ nói tại sao nó không giống, mặc dù cái số lượng của nó giống nhau và tên gọi nó giống nhau. Tôi thí dụ như giờ mình nói tâm tham đi, thì tám cái tâm tham này, hai cái tâm sân, hai tâm si. Thì tham này á, nó có ly tà, nó có hợp tà. Hợp tà đây là hợp với tà kiến, còn này ly tà là ly với tà kiến. Thì ngay mình nói tám tâm tham, thì thí dụ như bây giờ mỗi một cái người thì đều có tám cái kho chứa, tám kho. Nhưng mà cái số lượng mà cái hạt giống mình chất vào trong cái kho này khác nhau, nhiều ít khác nhau. Và cái sức mạnh của những cái hạt giống trong cái kho này khác nhau. Cũng tám cái kho này, tám cái kho tham này, nó đề cái chữ nó là tham. Tham hợp tà, tham ly trà, tham vô trợ, tham hữu trợ. Nghĩa là ghi chú nó như vậy. Nhưng mà cái lúc mình đổ cái hạt giống nó vô đó, thì cái số lượng hạt giống của mỗi người đổ vô khác nhau. Mà hạt giống mà nó mạnh mẽ và cái hạt giống nó yếu ớt cũng khác nhau. Quý vị hiểu cái này chứ? Chính vì chỗ đó đó mà cái tham mỗi người cũng khác nhau. Thì mình chiêu cảm, chiêu cảm cũng khác nhau, là do cái số lượng mình tích trữ nơi đó khác nhau. Và cái sức mạnh, cái sự mạnh mẽ của những cái hạt giống nó khác nhau nơi mỗi người. Và cái sân cũng như vậy, thì mình có hai cái kho để đựng cái hạt giống sân. Thì mỗi người đổ cái hạt giống sân tích trữ trong đó, và khi nó bung ra để nó gieo trồng, nó bung cũng khác nhau, và cái cường độ của nó cũng khác nhau. Và chính vì vậy là tất cả chúng ta đây đều có hai cái kho sân. Nhưng mà cái độ sân, cái cách thức sân và cái cường độ sân nó mỗi người khác nhau. Cái si cũng vậy, nó có hai cái kho. Và chúng ta đổ những hạt giống này khác nhau, và cái cường độ nó cũng khác nhau. Và nếu có một tỷ tỷ người thì cũng sẽ có một tỷ tỷ cái cách thức khác nhau, không thể giống nhau. Đó, mình nói ngay cái hạt giống bất thiện thôi. Bây giờ mình nói tới cái hạt giống thiện là vô tham, vô sân và vô si. Thì hai cái này đó, vô tham và vô sân, đây là thiện này. Và nếu có cả ba cái này đó thì đây là thiện trí này. Nơi mỗi người đều có thiện, và nơi mỗi người đều có thiện trí. Và như vậy cái hạt giống thiện là nó có 4 cái kho, tức là trong 8 cái tâm thiện này đó có 8 tâm thiện hợp trí và 8 tâm thiện 4 tâm thiện hợp trí và 4 thiện ly trí. 4 thiện hợp trí và 4 thiện ly trí. 4 thiện ly trí chính là tâm thiện. Nó chứa hai cái hạt giống là vô tham và vô sân. Nhưng mà thiện mà hợp trí thì nó chứa được 3 cái nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì nơi mỗi người đó cái kho này khác nha. Cái nói là cái hạt giống đổ vào trong kho này đó, cái số lượng khác nhau và cái sức mạnh của những cái hạt giống này khác nhau. Mặc dù chúng ta sinh ra làm người, làm người ở cõi dục, thì chúng ta có những cái chủng loại về tâm và tâm sở như nhau, nhưng số lượng mà chúng ta tích chứa và cường độ của những cái hạt giống này khác nhau, từ cái thiện cho đến bất thiện. Vì nắm cái này rõ ràng ha. Bây giờ tôi thí dụ vậy. Tôi thí dụ như là bây giờ mình làm xong đi, để cho quý vị hiểu được cái số lượng và nói về cái cường độ của nó. Như chúng ta biết á, trong Di Diệu Pháp có nói rằng là một giây đồng hồ thì nó có 250.000 tỷ sát na sinh diệt. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na sinh diệt. Như vậy khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sân ở nơi động tóc này thì nó khởi lên một sát na, nó diệt rồi lại sinh, diệt rồi lại sinh, diệt rồi sinh. Như vậy quý vị chỉ giận một giây đồng hồ thôi thì quý vị sẽ nhập vào trong cái kho của mình như vậy đó, là 250.000 tỷ cái hạt giống sân. Bây giờ tôi nói cái cường độ, cái lúc mình khởi lên sân trong một giây đó, mình sân dữ dội hay là chỉ hơi buồn bực thôi, chỉ hơi lo lắng thôi, chỉ hơi bất mãn thôi, chỉ hơi không hài lòng thôi. Nếu mà chỉ hơi như vậy thì cái cường độ nó yếu, nhưng cái số lượng nó không đổi. Quý vị hiểu không? Cái số lượng hạt giống nó không đổi, nhưng mà cái độ mạnh ở nơi những cái hạt giống nó khác nhau. Rồi bởi vì lúc đó mình không có giận dữ. Nhưng nếu mình giận dữ cho đến độ mình sân ác, mình muốn đập cái người đó chết cho rồi chẳng hạn, thì cái sân đó nó lên tới cái sân ác đó, thì cái cường độ của nó khủng khiếp. Như vậy mình thấy là mình có thể đếm được cái số lượng và tính được cái cường độ của nó. Để chi? Khi mình đo lường như vậy thì mình biết rằng đó là tới cái giờ mà mình lâm chung á, thì đây giống như mình nói đây là cái chuồng bò. Chú giải nói đây là cái chuồng bò. Thì trong cái chuồng bò này á, là có rất nhiều cái con bò nó ở đây. Thì con bò nào mạnh nhất thì lúc mở cái cửa chuồng thì con bò đó nó phóng ra. Cho nên nếu cái người mà làm cái công việc của mình á, mà liên quan đến cái sát sanh, sát sanh tái đi tái lại và càng lúc càng khủng khiếp, thì như vậy thì nơi đây nè, những con bò mạnh mẽ nhất về sát sanh đó, cái khi cái giờ mà cái giờ tử đó, giống như gọi là cái giờ mở cửa chuồng đó, tức là khi muội lượt rồi đó, thì cái hạt giống này nó đi ra trước. Như vậy cái con đường tái sanh của mỗi người đó có thể nhìn thấy được. Mình cứ đếm lại trong cái đời sống của mình, những cái lo âu, những cái buồn bực, những cái sự tích chứa, những cái sự khổ đau dai dẳng, nhớ tới nhớ lui, lặp lại lặp lui, thì mình cứ tính thời gian để biết là mình nhập vào cái kho mình bao nhiêu. Còn bằng không đó thì cái người phàm phu khi mà bị cái tâm sân nó điều khiển đó, thì nó chỉ nhắm tới cái đối tượng, tức là cái tác nhân mà làm cho nó khởi lên cái tâm sân này đó, để nó muốn là cái đối tượng này á, một là bị dập tắt, hai là phải chuyển đổi như ý nó muốn. Ví dụ như bây giờ một người đó là nổi sân, đây là cái kho của người này, đây những cái hạt giống đau khổ đây, khi cái màu này nó nổi lên trên thì cái người này tấn công cái người này, tấn công bằng cái hạt ô nhiễm này, từ cái ô nhiễm này tấn công qua, thì khi tấn công qua nó đụng vào, nó câu thông với lại cái phần ô nhiễm này đây, thì bên đây mới phát sinh sự buồn bực, sự bất mãn, sự không hài lòng, và cái tính quy luật của cái tâm sân đó là bên này, bên cái tác nhân A này và bên B này, thì khi bên A mà tấn công bên B thì muốn làm cho cái bên B này nè phải có sự đau đớn, phải có sự tức giận, phải có sự khủng hoảng, phải có sự bất an. Thì khi bên này mà có những cái hiện tượng như vậy xảy ra thì có nghĩa là nó đã đánh trúng vào trong vùng ô nhiễm, cho nên cái người được khởi sanh lên, và khi khởi sanh lên thì cái người cũng đánh trả, còn đánh trả không được đó thì sẽ phản lực lại với chính mình, tự dày dò mình, tự trách móc mình, tự than vãn, tự hờn quán. Và như vậy tăng cái kho hạt giống lên. Như vậy cái con đường của sân, nếu mình đánh trả đối tượng, hạt giống vẫn tăng lên và cường độ vẫn tăng lên. Mà quay trở lại thì hạt giống vẫn tăng lên, cường độ vẫn tăng lên, lặp đi lặp lại vẫn tăng lên. Giết cái đối tượng này thì đi đến sân ác, giết mình cũng là sân ác. Mà giết lần giết mòn bằng cách không nhả ra cái sự đau khổ của mình, cái sự hờn trách của mình, thì cũng là đi đến cái khổ đau, cái cùng cực, thì đó là cái sân ác phát sanh nơi mình mà mình đây không biết. Con đường di chuyển của nó là như vậy. Thì như vậy chỉ nói một chút xíu thôi thì quý vị sẽ hiểu rằng là những cái ô nhiễm nó xảy ra hàng ngày, và những cái hạt giống đó đếm được, cường độ của nó có thể biết được. Cái đó gọi là cái khổ. Và khi cái khổ như vậy đó thì không phải không thể diệt được, bởi cái khổ nó tạo lên có điều kiện thì nó cũng sẽ diệt có điều kiện. Khi mình không biết thì mình làm nô lệ cho nó, khi mình biết rồi mình không làm nô lệ cho nó. Tôi thí dụ như một người phàm phu ở thế gian, khi có một chuyện gì xảy ra mà nói là tôi buồn quá, tôi bất mãn quá, tôi tức quá, tôi thật là tuyệt vọng, thì tất cả cái đó là cái tiếng nói của người phàm phu. Tại sao? Nơi cái ô nhiễm của người này, nó có tham đây, nó có sân đây, có si đây. Khi mà nói là tôi buồn, tôi khổ, tôi bất mãn, tôi tuyệt vọng, đó chính là thể hiện cái sân, thể hiện cái trạng thái sân mà mình đang có với cái cách thế rất là si của mình. Bởi vì sao? Vì mình đây đã đồng hóa với trạng thái sân và mình là một, để tăng cường cái sức mạnh của sân và si. Nhưng nếu một người có sự tỉnh thức sẽ không nói như vậy. Khi thấy cái sân nó phát sinh nơi mình, khi thấy cái sự đau khổ, sự buồn bã, sự tuyệt vọng, sự bất mãn phát sinh nơi mình thì nói làm sao? Nói là cái đau khổ này, cái tuyệt vọng này, nó đang sai sử tôi đây, nó đang dẫn dắt tôi đây. Thì khi mình nói rằng những cái buồn khổ, những cái lo âu, những cái tuyệt vọng nó đang điều khiển tôi đây, thì tôi đây mới có thể tránh nó ra được, tôi mới có thể từ chối nó được. Còn khi mình nói là tôi buồn, tôi giận, tôi khổ, ta đã sát nhập thành một cái lực mạnh, bởi vì có si nó có mặt nơi đó. Còn khi ta thấy cái cơn giận nổi lên, cơn buồn nổi lên, cái sự tức tối nổi lên, khi ta thấy ta có sáng suốt, có sự tỉnh giác như vậy, thì ta đã ly được xong. Chưa diệt được nhưng ly được. Cho nên một cái trạng thái tâm khi khởi lên, do cái cách diễn đạt của mình mà mình biết là cái độ si của mình tới đâu. Vậy như vậy khi nói như vậy thì mình sẽ nắm giữ hoài, mình không có ly xong ra được, và không có tìm cách để mà đóng cửa cái kho sân hận này lại, mà chúng ta sẽ du nhập và tăng cường cái cường độ sân hận của nó lên. Vì như vậy chúng ta mới biết qua về các cái kho này thôi, và nói qua để cho quý vị thấy cái cách thức mà những cái hạt giống này có mặt, và thế nào là cường độ những hạt giống này. Như vậy là chúng ta đã thấy được các cái pháp bất thiện và pháp thiện đây. Thì hồi nãy giờ tôi đang nói đến những cái pháp thiện và pháp bất thiện đây, thì khi mà một cái pháp bất thiện mà nó mắc phát sinh trong tâm, bây giờ mình nói tới những cái hạt giống, những cái hạt giống đau khổ đó khi mà nó phát sinh lên á, thì giống như là mình gieo trồng nó xuống. Thì khi mình gieo trồng nó xuống rồi đó thì nó phải trổ cái quả, như vậy thấy không? Mình gieo cái hạt giống xuống thì nó phải trổ cái quả, thì trong cái quả đó là chứa cái hạt giống nữa, chứa cái hạt ở bên trong, nghe hiểu không? Chứa cái hạt bên trong trữ nữa. Như vậy khi mà cái tâm bất thiện nó phát sanh, một trong 12 tâm bất thiện phát sanh, thì liền nó sẽ trổ những cái quả bất thiện. Những quả bất thiện nó nằm đây, đây nó có tất cả là cây quả bất thiện này, nó có 7 quả bất thiện. Như vậy khi một trong 12 cái tâm bất thiện nó phát sanh, thì liền nó trổ một trong 7 tâm quả bất thiện. Và nếu như mà một trong 8 cái tâm quả thiện này nó phát sanh, thì nó sẽ trổ ra 8 tâm quả thiện có nhân, tức là có nhân tham, nhân sân, nhân si. Và khi nó yếu thì nó sẽ trở thành những cái quả thiện mà không có nhân. Như vậy thì khi mà chúng ta làm cái điều thiện mà có đầy đủ tâm tư, tức là trước khi làm cái điều thiện đó, chúng ta biết ta đang gieo cái nhân lành và ta sẽ có cái hạt giống lành, cho nên ta hoan hỷ. Trong khi làm điều thiện, ta thấy ta đang gieo cái nhân lành và ta hoan hỷ với việc chúng ta đang gieo nhân lành. Ta biết có ngày ta sẽ có được cái quả lành, là cái đó là tư tiền. Và tư hậu, tức là sau khi làm xong rồi, chúng ta nhớ lại là chúng ta đã gieo được những cái nhân lành, và chúng ta hoan hỷ với cái việc mà chúng ta đã làm được như vậy, thì nó đầy đủ tâm tư. Khi đầy đủ tâm tư như vậy, nó sẽ trổ được 16 quả. Đó là nó trổ 8 cái tâm quả thiện đây, 8 tâm quả thiện mà có 3 cái nhân á, có 3 cái hạt giống lành là vô tham, vô sân và vô si. Và nơi đây nó có 8 cái tâm quả vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, nó trổ sân đây này. Thì như vậy các cái tâm vô nhân đây, ở đây chúng ta thấy tất cả là 15 tâm vô nhân, thì nó có 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân và 8 cái tâm quả thiện vô nhân ở đây, là 15 tâm. Và đây hai cái tâm này là kháng ngũ môn và kháng ý môn, thì đây cũng là hai cái tâm này đó, nó không gọi là tâm quả mà nó gọi là tâm duy tác, mà bất cứ người phàm phu nào cũng có. Nhưng cái duy tác này không phải là duy tác của bậc A-la-hán, mà đây duy tác có nghĩa là nó chỉ hành động thôi. Thì nó đây, nó chính là nó nằm ở chỗ tâm phân đoán, nó còn gọi là ý môn hướng tâm đây, hoặc là nó là kháng ngũ môn đây. Đó là hai cái, là 17 cái tâm vô nhân này tất cả chúng ta đều có. Và trong đời sống đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, quả luôn luôn phát sinh. Chúng ta là người ở cõi dục, chúng ta sinh ra trong cõi dục này. Và cái chữ dục này có nghĩa là mong muốn, có nghĩa là ham muốn, có nghĩa là ưa thích. Nó chưa có gì gọi là xấu hay tốt cả, nó chỉ là một cái trạng thái như vậy thôi. Nhưng khi mà chúng ta sanh ra trong cái cõi dục đó, thì người trong cõi dục đón nhận những cái quả thiện và quả bất thiện của mình nó phát sanh. Do cái gì? Do sự tiếp xúc với bên ngoài này. Ngay khi ta chào đời, ta sinh ra ở trong bụng mẹ của ta, thì mẹ ta là quả của ta, cha ta là quả của ta. Như thế chưa? Nếu ta có cái phước báo thì mẹ khi mang thai ta đó là đồ nóng không dám ăn, đồ cay không dám ăn, đồ lạnh không dám ăn, bước đi một bước thì tề chỉnh, không có dám đi nhanh, không có dám thô tháo, là phước của ta. Và mẹ ta trong suốt thời kỳ mang thai ta được vui vẻ, được an lành, và luôn luôn đó là có cái điều kiện sống tốt đẹp để không quá vất vả, không quá lo âu. Và như vậy thì ta đã nhận được cái quả thiện khi ta chỉ là một cái thai bào rất nhỏ ở trong thân của người mẹ. Nhưng mà quý vị cũng thấy có những cái thai bào, cái khi nó vừa tưởng hình với người mẹ thì nó sẽ gặp phải cái quả bất thiện, là người mẹ nó hốt hoảng, người cha nó hoảng sợ, và cả hai muốn không thấy mặt nó, muốn chấm dứt cái thai bào này. Vì thấy quả nó phát sinh chưa? Khi nó chưa là chưa có đầy đủ mắt mũi tai chân, nó chưa bước ra khỏi cái thai bào của mẹ, quả đã trổ sanh. Huống chi mà nó ra khỏi cái thai bào của mẹ rồi, đi đứng nằm ngồi được rồi, nói năng rồi, thì quý vị thấy tất cả đều quả trổ sanh hết. Nhưng mà khi nó còn ở trong thai bào, nó tiếp nhận một cách thụ động, nó cảm nhận một cách thụ động. Nhưng mà nó ra khỏi thai bào rồi thì quý vị thấy nó có phản ứng. Và như chúng ta là những người ngồi đây đã quá cái tuổi trưởng thành rồi, thì chúng ta có sự ứng xử, chúng ta có sự xử lý. Khi chúng ta ứng xử, khi chúng ta xử lý, là chúng ta vừa đón nhận cái quả chúng ta, mà cái chúng ta ứng xử chính là chúng ta gieo xuống cái hạt giống mới cho đời sắp tới. Vì hiểu cái hoạt động này chưa? Và cái mà để cho chúng ta tiếp nhận những cái quả mà nó đang trổ sanh đây chính là các cái tâm quả này đây, 10 cái tâm quả này đây, gọi là ngũ song thức, tức là 5 thức thiện và 5 thức bất thiện. Mà các thức này đây chính là tâm quả. Vì nhìn vào cái bảng này, nghĩ thấy đây, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần thì là những cái thức này nó phát sanh. Và khi nó phát sanh, ở đâu mà nó có, nó lấy từ trong cái quả này đây, nó đem ra. Vì thế ta ứng xử chưa? Như vậy là do ai? Do mình có sẵn rồi, đưa ra trời, tiếp đón cái quả đó bằng cái thức quả. Rõ ràng như vậy. Thì chưa đó, Rồi quý vị dần dần sẽ thấy để rồi bây giờ nói tổng quát thôi, còn cái phần này nó liên quan đến tu tập của mình, cho nên rồi sẽ lấy thí dụ nói rất rõ để cho quý vị thấy. Thấy để chi? Để hàng ngày mình có thể chuyển hóa tâm thức được, và như vậy thì mình sẽ hoan hỷ hơn với việc mình đi hành thiền Vipassana. Dẫu nhiều hay ít thì mình cũng luôn luôn giữ lấy cái pháp hành Vipassana để mà hành trì, nhiều hay ít gì cũng được hết, nhưng giữ lấy cái pháp hành này, bởi vì nó hết sức cần thiết trong cái việc mà chúng ta đó đoạn trừ cái đau khổ của chính mình. Còn nếu không á, chúng ta không có cách thức, không có phương pháp thì chúng ta làm thế nào đây? Dẫu chúng ta muốn làm mà chúng ta không có phương pháp, hoặc chúng ta làm sai phương pháp, thì chúng ta đem cái nỗ lực của chúng ta ra, chúng ta sẽ không có đạt được một cái sự tiến bộ nơi mình. Thì như vậy quý vị nhìn sơ đã thấy cái tâm vô nhân này rồi. Thì những cái tâm vô nhân này nó sẽ lần lượt xuất hiện ở đây, nó xuất hiện ở cái lộ trình tâm. Tức là khi mà một cái thức quả nó đã phát sanh ra rồi, nó phát sanh ra thì nó không bao giờ ngừng lại. Nó giống như quý vị thấy là giống như bây giờ mình sắp một cái dải băng nó đứng gần nhau, quý vị chạm vào cái trái băng thứ nhất thì nó trái băng thứ nhất nó sẽ đụng trái băng thứ hai, đụng trái băng thứ ba, đụng trái băng thứ tư, và nó làm thành một cái dòng di chuyển. Cái dòng đó chính là cái dòng tâm thức mà ta gọi nó chính là đời sống hiện tại của ta, là tiếp nhận cái quả và xử lý cái quả đó bằng cách gieo xuống một cái nhân, và chúng ta thúc đẩy cái dòng tâm thức này nó trôi chảy, có những đoạn mạnh mẽ, có những đoạn đó là nó trôi từ từ, nó giọt lên như những cái đường mà tôi gọi là những cái biểu đồ của làn sóng. Cho nên mới nói là có những cái phong ba bão táp trong lòng, chính là khi những cái pháp ô nhiễm nó kích động, nó nhảy giọt lên. Và chỉ có sự bình an thì mới giữ được những cái lượng sóng điều hòa. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta có thể nhìn thấy một cái biểu đồ. Để rồi tôi sẽ giảng cái này quý vị hiểu hơn. Bây giờ mình đang nói cái nhìn tổng quát cho quý vị thấy. Thì như vậy chúng ta đã nhìn qua và thấy được trong cái tâm của mình, của những người ở trong cõi dục, chúng ta đây có 45 tập. Và như vậy khi mà một trong những cái hạt giống ô nhiễm này gieo xuống thì nó sẽ vận động thành một cái dòng tâm thức, và nó sẽ diễn ra trên cái chiều thời gian 1 giây 2 giây, 1 phút 2 phút, 1 giờ 2 giờ, 1 ngày 2 ngày. Và quý vị khi tính như vậy mới thấy là khi mình đau khổ tính từ năm này sang tới năm khác là một chuyện cực kỳ hãi hùng. Và như vậy chúng ta nên nhớ rằng chúng ta sanh ra có một mình, trần truồng không có cái gì cả, sống bằng quả phước của mình. Và chúng ta đây cũng ra đi có một mình. Và khi chúng ta sanh ra, chúng ta mang theo cái gì? Mang theo những cái nghiệp thiện và những cái hạt giống ô nhiễm của mình. Cái ngày chúng ta ra đi cũng có một mình, nhưng trong cái một mình đó, chúng ta đã chất trong cái kho chứa của mình tăng trưởng những hạt giống nào và làm suy yếu những hạt giống nào, ta để biết. Vì vậy con đường tái sanh do ta định rồi. Tôi nhớ có một cái câu danh ngôn, tôi nói rằng ta sống làm sao mà khi ta chết đi đó thì tất cả mọi người đều khóc, chỉ riêng ta cười. Vì thế khi mình sinh ra thì mình khóc, người thân yêu của mình cười, nhưng mình sống làm sao cho đến cuối cùng mình ra đi mình mỉm cười mà tất cả mọi người đều khóc. Mình mỉm cười vì sao? Là vì mình đã sống rất là bình an. Những cái kho báu mà về thiện và thiện trí đó, nó tăng trưởng nơi mình. Và những cái hạt giống đau khổ nó chìm lấp xuống, cho nên ta đây mỉm một nụ cười bình an. Và những người khác thương xót chúng ta, khóc chúng ta, tại vì sao? Tại vì khi ta sống, ta đã sống bình an trong tâm, và ta tạo bình an cho tất cả những người xung quanh. Ta an vui trong tâm ta, và ta đem cái an vui cho người khác. Cho nên á, một cái từ trường thân thiết một cách rất là chân thật và ấm cúng với nhau. Bây giờ ta ra đi là thiếu vắng một cái từ trường, cho nên á, người ta cảm thấy tiếc và người ta phải khóc. Nhưng bình an ra đi, bởi vì mình biết sao? Bởi vì mình hiểu rằng già rồi những cái gì tốt đẹp nơi tâm này sẽ không phải ngừng ở đây, mà nó sẽ được phát triển nữa trong một cái sắc pháp khác. Ta để lại những phước báo thế gian cho người thế gian, và ta tái sanh với một cái hình hài khác, có thể trở lại cõi người, có thể không gặp lại những người cũ, nhưng với những cái tâm lành mà ta đã từng có và với những người mà ta đã từng sống như vậy, với những người đó ta nối lại những cái phước thiện của đời ta. Cho nên không có việc gì phải lo ngại, không có việc gì mà chúng ta phải thương tiếc mọi cái thứ phước báo vật chất của chúng ta khi ta ra đi cả. Như nãy tôi nói với quý vị đó, là cái quả phước, cái quả phước nó trổ sanh khi ta nằm trong bụng mẹ, nó đã có quả phước rồi. Và cái quả mà bất hạnh nó cũng đã trổ sanh từ trong bụng mẹ rồi. Quý vị thấy rõ mà, sống chết đều do mẹ mà, sống chết đều do cha mà, cực khổ hay hanh thông đều do mẹ, đều do cha mà. Và tại sao ta có được như vậy? Cha mẹ ta cũng đâu có chọn ta, biết đâu mà chọn. Nhưng mà cái quả nghiệp của ta khiến cho ta đây đó, câu thông kết duyên với cha này mẹ này để nhận cái quả phước hay là nhận cái quả bất hạnh của ta. Rồi lớn lên á, rồi mình có được ăn mặc đầy đủ không? Được giáo dục tử tế không? Được có điều kiện để đi học không? Rồi ra đời có thành công không? Lập gia đình có được hạnh phúc không? Tất cả là một cái chuỗi của quả phước. Còn những bất hạnh mà phát sinh nơi ta, nó cũng là cái quả bất thiện mà chính ta đã có rồi, ta đã gieo trồng trên suốt dọc đường luân hồi của ta. Giống như ta đi trên con đường này, hai tay ta nắm hai cái nắm hạt giống, ta gieo hai bên vệ đường. Những cái hạt giống của những quả ngọt và những cái hạt giống của quả đắng cay, ta gieo hai bên đường. Có khi ta đi như vậy, ta chỉ nhớ ta gieo những hạt giống bất hạnh, mà những cái hạt giống của bình yên ta gieo rất ít. Cho nên khi ta trở lại, những cái gì nó trổ sanh đó thì ta phải hưởng trên cái vùng đất mà ta đã đi qua. Ta phải gặt lấy những gì ta đã gieo xuống. Vậy ta đây than thở có ích gì? Ta đây phải chuyển qua, ta đây chính ta đây phải làm giảm cái sự bất hạnh của mình. Còn nếu không, ta gieo thêm, ta cột quan trái thêm, ta thắt rút thêm, thì không có ai cứu ta được. Như vậy khi ta hiểu biết để chuyển qua, và khi ta hiểu biết để hành trì, chính là ta đang tập tâm cái cách mà chúng ta tiếp nhận và chúng ta ứng xử với những cái quả thiện và quả bất thiện đang trổ sanh ngay trong kiếp sống này. Quý vị nhớ, trong cái bài mà hồi hướng phước báo chư thiên đó, có nói câu vậy, là do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên để giúp khỏi. Cái dây lỏng. Nó lỏng rồi. Hỏi là hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Vì vậy do cái phước báo trong sạch mà con đã làm đây, thì tức là phước thiện và thiện trí mà mình đã gieo xuống. Thì khi mà phước thiện và thiện trí mình gieo xuống đó, thì đó là những cái hạt giống tốt đẹp. Thì những cái hạt giống mà đau khổ là tham sân si mình không gieo xuống thì nó đâu có nảy mầm trong ngày vị lai. Thì thấy rõ nó không có nảy mầm trong ngày vị lai. Nhiều người không có hiểu đó, cứ nghĩ rằng là phước để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Là vì khi mà nơi mình đó những cái phước báo về thiện và thiện trí mà phát xong, thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm đó, tham sân si, những cái ô nhiễm mà nó nhập kho đó, để mà nó chứa trong kho để nó mang theo trên đường tái sanh đó, thì nó không có nhập thêm vào nữa. Đấy, nó nhập thêm vào. Bởi vì cái khi đó cái kho thiện mà thiện trí mà nó tăng trưởng lên, thì cái hạt giống này nó phải giảm xuống. Cho nên nó không có những cái hạt giống ngủ ngầm trong ngày vị lai. Cho nên khi cái đời này đó mà mình nhập kho vô thì mình mới có để mang đi trong đời tới. Còn nếu bây giờ mình không nhập kho theo vô thì những cái gì mà nó còn đó, mình đã làm cho nó giảm bớt, thì mỗi một đời nó mỗi giảm xuống, mỗi đời nó giảm xuống. Cho nên tu là tu tập trong vô lượng kiếp là như vậy. Tức là mỗi đời mình đã không cho nhập kho thêm mà mình lại còn nó giảm đi, làm cho nó suy yếu, làm cho nó lép dần, làm cho nó không có cái cơ hội để nó bung ra, để nó câu thông với bên ngoài. Đó, thì cái câu mà mình nguyện như vậy để làm chi? Để luôn luôn mình làm cho cái pháp thiện và thiện trí này mình tăng trưởng. Thì như vậy những cái hạt giống ô nhiễm là tham sân si đó không có thể có để mang đi trong ngày vị lai. Chỉ có là cái vốn liếng cũ mà chưa diệt được đó, thì bây giờ đành phải mang nó theo thôi, chứ còn cái mới mà không có. Giờ thật sự đây là quý vị là tính theo cái tuổi của thời gian đó, là quý vị có nhập kho không? Không có đâu, cũng nhập dữ lắm chứ không phải. Cái đó là hầu như khi nào mà cái thiện và cái thiện trí nơi mình mà nó không có mặt thì đương nhiên là những cái ô nhiễm nó có mặt. Quý vị hành thiện quý vị biết rồi. Thì khi mà cái tâm quý vị mà không có khánh khích trong cái đề một đang, là phóng vật nó phát sanh, có nghĩa là pháp bất thiện nó có mặt. Ghê chưa? Chứ không thể nào mà nói rằng là mình ngay trong đời này mình không có nhập kho, nhập đều đều. Nhưng mà những cái hạt giống mà nó yếu hay là hạt giống mạnh thôi, chứ còn không thể nói không có được hết. Thấy không? Không thể nói không có nhập kho. Làm sao mà mình có thể chánh niệm miên mật được? Thấy không? Khi mình không có thể chánh niệm miên mật được thì có nghĩa là mình có nhập kho. Đó là mình nói đó, là những cái hạt giống đó nó yếu á. Chứ còn khi mà mình ứng xử, mình tỏ thái độ thì cái đó nó tùy theo cái trạng thái tâm của mình, mình nhập kho, mình nhập vô cái phần nào thấy rõ luôn. À, cái này mà nếu như mình không có học kỹ gì về diệu pháp đó, mình không thấy. Bây giờ có đồng ý chỗ này không? Mình không thấy, khó thấy, không biết được đâu. Cho nên khi mình học về diệu pháp mình biết được, mình mới chuyển hóa tâm thức. Mình thấy vậy thì khi nó giận lên đó, mình năn nỉ cho nó bớt giận xuống. Nên đừng để cho những cái pháp ô nhiễm này nó dẫn tôi đi nữa. Bởi vì sao? Nó dẫn tôi đi đâu? Nó dẫn tôi tới sanh xuống bốn cảnh khổ này đây. Cầm chắc, không thể nói khác hơn. À, để khi tới cái chỗ này rồi sẽ nói cho quý vị biết là cái kho nào nó dẫn về cái chỗ nào. À, nó dẫn đi rõ ràng luôn. Giống như mình cầm cái bản kết quả về các cái môn học của mình đó, thì mình sẽ xếp vào chuyên ngành nào thì nó đi đúng vào chuyên ngành đó thôi. Nếu mà tham nhiều quá thì cái chuyên ngành mà mình sẽ vào đó là cái chuyên ngành của quỷ khổ. Trong đó có hai dạng, một cái dạng ma đói và một dạng quỷ khổ. Nếu mà cái sân mình nhiều quá mà nó dữ dội nhất là vô địa ngục, mà nó ít hơn là nó Atula. Còn cái si của mình á, mà nó nhiều quá, nó mạnh hơn hai cái kia, thì con đường của súc sanh. Đó, ba cái kho hạt giống quý vị thấy nó dẫn đi đâu. Cho nên mình phải tập. Tập nói là sao? Tập nói là cơn giận đang dẫn tôi đi, sự đau khổ đang dẫn tôi đi, sự buồn bực đang dẫn tôi đi. Đừng nói tôi buồn, đừng nói tôi giận, đừng nói tôi đau khổ. Khi mình nói cái đó là cái sự mê muội của mình nặng lắm. Phải thấy nó đang dẫn mình đi. Để làm chi? Để mình có quyền không đi theo, bỏ rơi nó đi. Nhưng mà thiệt ra khó bỏ rơi nó lắm. Quấn với nhau như hình với bóng. Có những người còn nhai cái đau khổ của mình để mà hưởng thú đau thương. Bởi vì nếu không hưởng thú đau thương sao dẫn dai vậy? Ồ. Mà cái này nói thật, không phải nói cho vui. Là tại vì khi đó mà cái tâm sân nó khởi lên đó, nó muốn chống trả cái đối tượng, mà nó đánh trả không được thì trong lòng nó tăng lên sự tức tối. Bây giờ cái đối tượng nó đi mất rồi, đối tượng nó không có đây, nhưng mà nó nhớ ở trong cái tâm tưởng của nó, tức là đó là cái cảnh pháp, cảnh pháp nó đang trạo lại trong tâm. Và vì chỉ có trong tâm cho nên nó đánh trả được. Đánh trả bằng cách nó nghĩ sao? Nếu mà tôi gặp cái người này á, tôi nhất định phải nói cái câu này, tôi phải có cái thái độ này, tôi phải có cư xử này. Rồi một chập nó nói như vậy không được, phải làm sao tăng lên, phải như vậy mới được. Thì mỗi lần nó nghĩ được một cách đánh trả, trong lòng nó hả hê. Và nó nghĩ một chút, nó nghĩ trở lại, nó nghĩ cách đánh trả khác, nó hả hê. À, và cứ thế nó hưởng thú đau thương, nó không nhả cái cơn giận của nó ra. Phải thấy như vậy, phải thấy rõ trong tâm của mình như vậy để buông ra. Cái đó là cái niềm hạnh phúc của ma dương. Ma dương ở trong tâm ta đó, chính cái cơn giận này là ma dương. Ta là ma dương. Nếu ta nói ta giận, ta là ma dương. Và ma dương hưởng cái thú đau thương của ma dương. Đó là cái hạnh phúc khác nhau giữa ma dương và giữa một bậc chân nhân. Khác nhau. Khi mình không biết, mình sẽ làm mồi cho ma dương. Cho nên con người ta đó, người ta khi người ta thích thú trong cái ác. Những cái này quý vị nào lập gia đình quý vị thấy rõ. Có những người chồng hoặc những người vợ đó rất là thương yêu cái người bạn đời của mình, chăm sóc lo lắng nhiều lắm, nhưng mà nó kèm bên đây, nó kẹp bên kia. Hiểu không? Nó muốn vuông tròn bóp méo cái người này, và nó thích hành hạ cái người này. Và cái đó chính là ta đang sống với mà dương. Cho nên hôn nhân có khi lại là nơi giam nhốt hai cái tâm ma nó hành hạ với nhau, và đấy chính là cái khung cảnh của địa ngục mà cả hai không có nhả ra, ngày ngày nó nhai lẫn nhau, nó giày xéo lẫn nhau, nó hành hạ lẫn nhau, nó đột kích lẫn nhau và không buông ra, không nhả ra. Vì trong đó nó có cái thu vị, thu vị của sự bạo hành, thu vị của sự bạo an. Và con người ta ai cũng có cái điều đó. Vì thấy không, có người thích cái thú săn bắn, thích bắn cho con vật nó chết, nhiều khi không phải để ăn thịt. Thích câu con cá, giật lên cho nó sức mép lên, cho nó chết, có khi không ăn. Nhưng thích, người ta nói đó là thú giải trí, nhưng thực ra đó là trò chơi của ma dương. Vì sao? Vì nó đem đến cái chết cho những chúng sinh khác. Vì cái con đường giữa nhân loại là con người đây, là cái con đường đi xuống bốn cảnh khổ, là cái con đường lui tới như ta đi chợ vậy. Nhưng mà ta không biết, ta lấy cái chuyện giết những cái súc sanh khác làm cái trò vui của ta, có phải là trò vui của ma dương không? Tại sao ta đang nhẫn nhơ, ta đang vui sống như vậy, không cho ta vui sống? Một con vật này nó chết đi thì cái bầy đàn của nó đau khổ ra sao? Bản thân nó ra sao? Một con cá nó đang bơi lội dưới nước vậy, mình giết nó như vậy chỉ vì cái thú vui của mình. Hoặc là mình giam nhốt những con cá ở trong những cái lồng, giam những con chim trong lồng, giam những cái con cá vào trong những cái hồ nhỏ để là mình vui chơi. Nếu có ai đó bắt mình giam cầm để thấy mình đi qua đi lại người ta vui chơi, mình nghĩ sao? Cho nên mình tạo cái nghiệp giam cầm mình không thấy, tại mình hoan hỷ trong cái việc giam cầm những chúng sinh khác, thích thú như vậy. Giờ mình gieo xuống, mình nuôi từ năm này sang năm khác, mình nghĩ rằng mình săn sóc, mình lo lắng. Nhưng nó không cần. Con cá nó không cần mình săn sóc, con chim nó không cần mình săn sóc. Nó muốn bay trên trời cao, nó lội ở con sông dài. Cái niềm hạnh phúc của nó là sống ở sông, sống trên trời cao, không phải giam nhốt như vậy. Nhưng mình có một cái thú vui giam cầm, và mình nhân danh cái đó, mình gieo xuống những hạt giống đau khổ cho mình, mình không thấy. Cho nên là khi mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống đau khổ cho mình cực kỳ đa dạng và hết sức là vi tế mà mình không thấy, nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Khi mà mình giải quyết cái gì, mình ứng xử cái gì, mình xử lý cái gì, đều có hết. Cho nên tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục, không thể nào dám nói rằng mỗi ngày mình không có nhập hồn. Khi mình không có chánh niệm và tỉnh giác, lập tức nhập hồn, không ai khác hơn. Vì càng đi vào pháp hành, quý vị sẽ càng thấy nơi đây cái chi pháp mà phóng dật này, tức là rất khó mà rèn luyện cái nhất hành ở đây, tức là tập trung chú ý rất khó. Mà cái tâm mình nó thích làng màng. Ví dụ như mình vào thiền viện thì cái nội quy của thiền viện đó là mình ít nói, không có thể cấm nói được, nhưng mà ít nói. Tại sao? Là vì mình nói, mình không ở trong thiền viện nó khác với ngoài đời. Là ở nơi đây là những cái giờ tu tích cực, mình ít nói chừng nào thì cái tâm mình nó yên lặng chừng đó. Tại vì để tạo ra cái nói đó thì nơi tâm mình đó, nó xảy ra rất là nhiều cái lỗ trình tâm để nó bị diễn tả ra ngoài. Thì trong khoảng thời gian mà nó phải quần tới quần lui trong cái suy nghĩ nó để tạo ra cái câu nói đó, thì nó đã rời cái đề mục rồi. Vì thế không? Ở đây không có nói là cái câu chuyện quý vị nói là nhiều ít hay có ít, không, chưa bàn tới chuyện đó. Chỉ bàn tới cái chuyện là mình rời khỏi đề mục, có nghĩa là phóng dật, là pháp bất thiện rồi. Cho nên trong thiền viện đó, quý vị không nên chào ai cả. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như tất cả những người xuất gia đây có đi, ví dụ như là thiền sư vậy, ta có đi cũng không chào. Không phải là mình vô tình, nhưng mình đang đi kinh hành thì cái công việc của mình là chú tâm vào việc đi kinh hành. Còn người khác đi kệ người ta, trong thiền đường khác, ngoài đời sống khác. Bước ra khỏi thiền đường, ví dụ mình gặp sư Chí Dũng chẳng hạn, thì mình chào sư, tốt, không sao cả. Nhưng ở trong thiền đường này, khi sư đi, để sư đi, không có cần thiết phải chào. Tại vì khi mình chào đó, là cái tâm mình phóng ra rồi, mình rời khỏi cái đề mục rồi. Vì hiểu cái chỗ này không? Rời khỏi cái đề mục rồi là không được. Chứ không phải mình, bởi vì khi mình hành thiền đó là mình đã trong cái yên lặng này là pháp thiện nó đã phát sanh rồi. Mà khi mình hành trì mà mình chăm chú, mình quan sát cái đề mục mình, mà cái đề mục mình mỗi lúc mỗi rõ là thiện trí mình đã phát sanh rồi, thì cái từ trường mình tỏa ra là một cái từ trường bình yên, không có gây hấn, cần thiết gì phải chào. Cái người đời người ta gặp nhau, ta phải đoan đã, ta phải chào chi. Bởi vì nếu yên lặng sợ người khác nghĩ rằng là mình không có nghĩ tốt về người ta, thì nó mất vui đi. Cái đó là đời sống của thế gian. Còn trong thiền đường không phải. Tất cả chúng ta đây tu đều có rải tâm từ cho người xung quanh hết. Tất cả chúng ta đây là những cái người hành giả, luôn giữ cái tâm của mình yên lặng, trong sạch, đó là thiện và thiện trí. Như vậy chúng ta đã tặng nhau một từ trường rất tốt đẹp rồi. Đó là thân ái nhất, đó là mến thương nhất, mà nó không có phạm phu. Đủ rồi, sao cần phải đem cái chuyện phạm thế vào đây để mà cho nó rời khỏi cái đề mục của mình. Quý vị hiểu không? Bình yên và tự tại là hành trì mà thôi. Như vậy là đã giới thiệu qua cho quý vị thấy các cái pháp hữu duy này, và giới thiệu cái phần tâm của người ở cõi dục. Và đây là chú trọng tới người có cõi dục đó nè. Rồi bây giờ nói tới các tâm sở đây. Các tâm sở đây. Này, chúng ta có 52 tâm sở, và nó chia thành 3 cái khu vực đây. Cái khu vực thứ nhất á, là 13 sở hữu tợ tha đây. 13 sở hữu tợ tha. Gọi là tợ tha. Tha là cái khác. Tợ là nó tương tợ, nó giống, hơi giống giống. Tợ tha tức là 13 cái sở hữu này đó, hễ nó đi với lại cái tâm nào thì nó làm giống như cái tâm đó. Tức là ví dụ như nó đi với cái tâm thiện thì nó cũng làm việc thiện, mà nó đi với tâm bất thiện thì nó hợp tác với việc bất thiện. Quý vị hiểu cái tợ tha của nó chưa? Tức là nó tương tự như với người khác. Bản chất của nó thì nó không thiện không ác, nhưng mà hãy nó đi vô trong cái nhóm bất thiện đó thì nó hợp tác cái nhóm bất thiện để nó làm điều bất thiện. Mà nó đi trong cái nhóm thiện thì nó hợp tác với nhóm thiện để nó làm điều thiện. Cho nên gọi nó là tợ tha. Hiểu này chưa? Thì trong tợ tha này nó có 7 cái sở hữu biến hành. Cái chữ biến hành á, tức là nó đi cùng khắp. Như vậy 7 sở hữu biến hành này nó có mặt trong 121 tâm. Tức là nó có mặt trong tam giới, nó có mặt ở trong cái thế gian, và nó có mặt ở trong tâm siêu thế luôn. Thì gọi là 7 cái sở hữu biến hành. Như vậy 7 cái sở hữu biến hành này nó là một cái dòng. nó là cái dòng sống mà nó liên tục. Nó liên tục nhưng mà nó sinh diệt. Bởi vì tất cả các tâm đó, nó đều chỉ có mặt trong một sát na rồi nó diệt. Nhưng khi nó làm diệt đó, thì nó làm duyên cho cái sát na tới phát sanh. Và nó lại diệt để nó làm duyên cho một sát na tới phát sanh. Nghĩa là sao? Thí dụ như đây, đây là một cái tâm, nó sinh đây rồi nó sẽ diệt trong một sát na. Nhưng mà khi nó diệt đó, thì nó làm duyên cho một cái tâm khác phát sanh. Thì có làm duyên đây cái chỗ này đó, thì khi nó có một cái sự tiếp cận gì, giống như tôi nói là cái quả banh này đó, nó chạm vào cái quả banh kia, quý vị hiểu không? Nó phải đụng vào thì cái quả banh tới nó mới lăn, rồi quả banh tới nó lăn nó mới đụng vô. Nhưng mà khi nó đụng như thế này đó thì nó chuyển giao công nghiệp, nó đưa hết cái tài sản này qua cho cái mới. Cho nên khi mình không biết á thì mình nghĩ đó là cái tâm thức con người, hay người ta gọi là cái chữ linh hồn đó, là nói là bất biến, không có bất biến. Nó có chuyển giao, nó có chuyển giao cái tài sản của nó. Một khi nó sinh lên nó diệt thì nó làm duyên cho cái sau phát sanh. Thì khi nó làm duyên á thì cái điểm tiếp cận này nó chuyển giao, nó chuyển giao. Nhưng mà nó đổi là bởi vì sao? Là vì cái mới này nè, nó phải tiếp nhận cái khác. Vì không? Khi nó hoạt động thì tiếp nhận cái mới. Thành ra cái thứ nhất nè, khi nó mồi qua cái thứ hai, thì cái thứ hai nó có cái thứ nhất nhưng nó không giống cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó nó mồi qua cái thứ ba, thì cái thứ ba nó có của cái thứ hai, nó có của cái thứ nhất nhưng nó không giống cái thứ nhất và cái thứ hai. Hiểu này chưa? Cho nên nói là cái thức của mình sinh diệt, nhưng mà nó tạo thành cái dòng sống, nó xô đẩy nhau, nó trôi chảy. Thì cái tính nguyên vẹn của nó, khi mình thấy cái tính nguyên vẹn của nó, mình thấy nó giống như một cái dòng chảy. Nhưng mà cái thực chất của nó đó là nó là những cái hạt, nó xô đẩy nhau. Hạt nào nó ra hạt đó, nhưng mà nó xô đẩy nhau. Nhưng mà nó có liên quan tới nào? Cái trước này à, nó chính là cái điều kiện, là cái nguyên nhân để cho cái sau có thể phát sanh. Để nó đi như vậy thành một cái chuỗi, một cái chuỗi nhân quả. Và như vậy đó là trong cái sự sống của mình á, nó một sát na mà tử, để nó diệt cái sắc pháp này, thì cái sát na kế tiếp là sát na sanh liền. Đây, đây là cái sát na tử, thì liền cái sát na kế tiếp là nó sinh đây. Như vậy tại sao phải sợ chết? Khi mà nó làm cái nhiệm diệu tử là nó cắt đứt cái sắc pháp này, nó không dùng cái sắc pháp này nữa. Cái sắc na nó giống như là mình đặt bút mình ký tên, mình nói là đưa cái xe hơi này vô trong cái nghĩa địa xe. Giờ phút đó cái điểm đó xác định ra cái xe này hết chạy được rồi, bỏ. Và lập tức chỉ một sát na sau thôi thì đã có một cái hình thể khác phù hợp với lại cái tâm mới đây, cái kiết sanh thức này. Mà kiết sanh thức này là tâm quả. Nó đây, nó là một trong tám cái tâm quả này đây, tám tâm quả thiện này đây. Một trong tám tâm quả thiện này, chúng sanh đó có thể đi tái sanh làm người ở đây, tái sanh làm người trở lại. Có thể tái sanh trong cõi dục giới đó, trong cõi dục giới. Trong cõi dục này thì đây là người nè, đây là sáu cõi chư thiên. Đây là bốn cõi khổ. Bây giờ khi chúng ta sanh ra làm người mà chúng ta giữ cho thiện và thiện trí của chúng ta đó được phát triển tốt đẹp, còn những cái hạt giống ô nhiễm này nó bị lui sụp, thì khi cái người này đó trong cái sát na tử mà cầm cái bản kết quả là cái tâm quả đi tục sinh đó, thì cái tâm quả đi tục sinh đó là một trong tám cái tâm quả thiện dục giới, thì người đó thứ nhất có thể tái sanh là làm người, mà người này đó là có thể người tâm nhân. Người tâm nhân tức là cái người mà sanh ra đó là có ba cái nhân: vô tham, vô sân và vô si, gọi là người tâm nhân. Có ba nhân, có nhân trí tuệ mạnh và có thể sanh ra ở sáu cõi chư thiên. Còn nếu như cái kết quả mà cái những cái hạt giống tham sân si này nó lấn lên trên, thì người đó không còn được tái sanh làm người nữa, mà phải tái sanh xuống bốn cảnh khổ đây. Là do cái số lượng hạt giống và cái cường độ của những hạt giống mà chất chứa trong tâm, cũng như là do cái thiện và thiện trí này nó bị lấn át, nó bị lui sụp, thì cái bản kết quả đó đưa những chúng sanh là con người mà không biết làm cho cái đời sống tâm linh của mình được đi lên, thì con đường tái sanh không thể trở lại kiếp người. Cho nên khi mà chúng ta không có hiểu biết đó, thì ta để cho những cái pháp ác nó có mặt và những người đó hủy hoại cái kiếp người của mình khi còn mang cái xác người. Chúng ta cứ nhìn ra cái đời sống chúng ta tới những cái tội ác mà nó diễn ra đầy dẫy trên khắp cái thế giới này, thì quý vị nhìn những cái tội ác đó có thể thấy con đường tái sanh. Dạ. Thưa cô, con đang không biết là học thì thầy cô dạy rằng nếu mà ta giữ được năm giới thì người nó sẽ tái sanh vô trong người. Thì theo như cô vừa xong nói đó, là nếu mà có thiện, có thiện trí rồi không có những cái ô nhiễm trong khi ta đang hành thiền, thì lúc bây giờ ta mới sang được tái sinh làm người. Thì hai cái này nó có liên tục với nhau không? Tại vì là trong cái năm giới là không có sát sanh, không có nói dối, không có tà dâm, không có làm cái điều ác, thì hai cái nó có đi tương đương với nhau không, hay là nó tách rời nhau không? Hai cái đó nó là ở hai cái cấp độ khác nhau thôi, nhưng mà nó có một cái con đường. Cái con đường đó chính là cái con đường hướng thượng đây. Nó nằm trên cái nền tảng á, là tất cả những cái đó đều nằm trong cái nền tảng của cái sở hữu trí tuệ. Tức là khi ta giữ giới, như ngày hôm qua có giảng đó, là khi mình nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, là mình có sự hiểu biết về nhân quả trên con trí. Và ngay cái giữ giới trong sạch, rồi còn hành giới nữa, thì giữ giới trong sạch là đủ để làm người, mà hành giới trong sạch là có thể sanh thiên. À, cái này thì chắc là quý vị đọc báo, quý vị thấy có một cái bà đó, người Do Thái, hình như mới chết cách đây không lâu rồi, cách đây mấy tháng hình như đó, thì bà hình như bà sống hơn hình như là khoảng 95 tuổi. Thì tôi nghĩ bà này sanh thiền là tại vì trong cái thời kỳ mà Hitler đàn áp Do Thái đó, là bắt những người Do Thái vào trong trại tập trung, và như vậy thì giết những người Do Thái đó, đưa vào trong quả lò, đưa vào trong ghế điện, đưa vô nấu dầu vân vân đủ cả mọi thứ hết á. Thì nơi cái trại tập trung đó là người ta sống nó không có ăn uống đầy đủ, cũng không có vệ sinh, và chết rất là nhiều. Thì những người mẹ không có đành lòng nhìn thấy con mình chết, mà bà là cái người đi làm vệ sinh ở trong cái khu trại đó, không phải trong chỗ những người Do Thái đang ở, nhưng mà trong cái khu vực mà người ta giam cái người Do Thái đó thì làm vệ sinh ở phía bên ngoài. Giống như khu vực đó, giống như cái khu vực của nhà tù vậy, thì cái chỗ của những người họ họ coi những người tù, bà không phải làm trong cái trại tù mà làm xung quanh ở ngoài. Và bà can đảm đến nỗi đó là khi mà bà đẩy những cái xe rác ra thì cái thùng rác của bà hoặc thùng cạc tông ở trên thì bà để rác lưới tất cả mọi thứ, nhưng mà dưới đó là giấu mấy cái đứa con nít đem ra. Và như vậy chỉ cần nó khóc lên một tiếng hoặc là có cần cái người xét mà lật tung lên cái thì bà sẽ bị giết, và không phải chết dễ dàng đâu. Nó điều tra cả cái những người liên quan tới bà nữa. Và khi bà đem ra cái chỗ cái bô rác để đó đó, thì trong nhà thờ đã bí mật có người đi ra đổ rác, rồi là đem những cái thùng rác đó vô và giấu trong nhà thờ để nuôi dưỡng những đứa nhỏ này. Và bà còn làm một cái kỳ công nữa là mỗi cái đứa nhỏ đó mẹ nó biên giấy tờ và bà để trong những cái chai đem chôn, để về sau đó những cái đứa trẻ này vô trong nhà thờ thì người ta đặt tên khác, nhưng người ta đã có ký hiệu về cái nguồn gốc của nó mà mẹ nó đã giết dấn tóc, và ta chôn lại thành khu vực bữa nay đã đào lên được. Và bà cứ như vậy là hình như là khoảng gần 2.000 đứa trẻ. Và đến khi người ta phỏng vấn bà, người ta nói bà là một bà tiên, bà nói không, tôi đau khổ tại vì tôi đã không thể cứu được nhiều hơn. Thì như vậy quý vị thấy không, người này hành giới. Thứ nhất là đã không sát sanh, không tán đồng sự sát sanh, không hoan hỷ sự sát sanh, mà còn cứu mạng sống của rất nhiều chúng sinh. Bao nhiêu đó đủ sanh thiên, chứ đừng nói chỉ làm người. Cho nên giữ ngũ giới trong sạch là được sanh làm người. Bởi vì ngày nào mình cũng giữ giới, làm sao mà mình làm được những cái pháp mà ô nhiễm kia. Vì thấy không? Cho nên giữ giới trong sạch mà còn hành giới nữa, tức là tích cực trong sự giữ giới của mình, nó còn cứu mạng người, cứu biết bao nhiêu là mạng người. Thì cái đó là sanh thiên ở dục giới thôi, thành ra nó không có gì mâu thuẫn cả. Còn mình đi hành thiền là vì sao? Là vì cái khi thí dụ như là mình làm cái việc thiện như bà chẳng hạn, thì trong cái thiện của bà rất là lớn. Bởi vì sao? Cái này là nó cực thiện. Cái cực thiện ở chỗ nào? Giữa một cái thành tựu và một cái chết chóc đi kề nhau, nhưng mà người này can đảm hy sinh tất cả để cứu mạng sống người khác, cho nên nó lên đến cái đỉnh điểm của cái thiện. Thiện nó cao lắm đó. Thành ra nó gọi là những cái hạt giống này nó rất là mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ và rất nhiều, nhưng mà nó vẫn đang xen những cái ô nhiễm trong lúc mà sợ hãi, hiểu không? Nhưng mà khi mình vào mình hành thiền đó, thì những cái pháp mà ô nhiễm mạnh nó không có, bởi vì mình giữ cái tâm mình yên lặng. Và khoảng thời gian ở đây là mình giữ giới được, hiểu không? Mình giữ giới được, khi mình hành thiền mình giữ giới rồi, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng mình có đủ rồi, phải vậy không? Năm giới mình đâu có phạm được thì mình đã giữ giới rồi, mà mình còn cũng như là mình tập trung cái tâm mình vào trong cái đề mục thì pháp thiện nó phải phát sanh. Rồi khi mình tập trung mà mình quan sát được cái đối tượng thì thiện trí nó phát sanh. Thì như vậy nó là một thôi, nhưng mà cái cách thức làm của nó khác nhau. Nó không có mâu thuẫn nha, nó là một. Cho nên hôm qua tôi có giảng đó, là trên cái bước đường mà tiến hóa về tâm linh của mình đó, thì giữ giới là bước đầu tiên. Giới rồi mới định rồi mới tuệ. Phải giữ giới. Giữ giới được trong sạch đã sanh thiên. Cho tôi một câu hỏi. Dạ thưa cô, thì cái người mà câu chuyện mà cô mới vừa cho biết đó, cái người này không phải là Phật giáo, người này cũng có xin quy y ngũ giới tam quy gì đó. Nhưng mà nếu mà họ cũng làm việc trong sạch, bớt tham, bớt sân, bớt si, rồi có cái trí tuệ làm mà bố thí, thì họ cũng có thể là sanh làm người, có thể sanh ở trong kỳ thiên. Nhưng mà như cô nói hôm qua là chỉ có Vipassana và đạo Phật có mà thôi. Còn những cái thiền định này kia đó, những cái tôn giáo khác có. Thì trường hợp cái bà này đó, mà bà tu, bà tiếp tục bà tu, cũng có chánh niệm đó, thì có thể bà cũng thành A-la-hán không? Vậy, xin cô. Cái này đó thì như mình biết đó, là thứ nhất là trong cái vấn đề mà trên cái nền tảng mà để phát sanh cái thiện và cái thiện trí đó, thì tất cả tôn giáo đều gặp nhau chỗ đó. Không có một cái tôn giáo nào mà không dạy cho người ta làm cái điều lành cả, gặp nhau ở chỗ đó. Thì bà đó không phải là người Phật giáo, nhưng bà làm điều lành. Và cái điều lành của bà là phải nói là hết sức là lớn lao. Cho nên với một cái sức mạnh đó, bà đủ sanh thiên ở cõi dục giới, chứ chưa có thể là đi vào cái con đường chứng cái quả thánh vô lậu, chưa thể được. Bởi vì cũng có một cái câu hỏi mà một cái người Bà La Môn hỏi Đức Bổn Sư, tôi nói rằng nếu như một người không biết gì về Phật giáo nhưng mà sống đúng đắn tốt đẹp thì có thể nào chứng quả La Hán không? Thì Đức Phật nói có thể được, với điều kiện là phải biết bát chánh đạo. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm của một người mà thấm nhập lưu thì có đầy đủ bát chánh đạo, giới định tuệ đầy đủ hết. Mà để có cái giới định tuệ này, nhất là cái chữ tuệ đó, thì phải hành thiền Vipassana. Thì cái con đường tiến hóa tâm linh của cái vị này, thì mình không có phải là nói rằng là cái vị này sẽ theo đạo Phật, mình không có nói vậy. Nhưng mà trên con đường tiến hóa tâm linh của người này thì nhất định khi một ngày người ta biết ra thì người ta hành trì thế này. Bởi vì đó, đừng có nghĩ rằng đó, đạo Phật là một tôn giáo. Chúng ta sai lầm khi chúng ta xếp cái đạo Phật vào tôn giáo. Trên cái bước gọi là căn bản, khi đi vào trong Phật giáo thì người ta đến bằng niềm tin. Và như vậy, một cái nhu cầu về tôn giáo có mặt thì đạo Phật hiện ra như là một tôn giáo, chứ bản thân nó không phải là một tôn giáo. Mà cái cốt lõi của đạo Phật không dừng lại ở niềm tin. Tất cả những tôn giáo gọi là tôn giáo khi nó dừng lại ở niềm tin và trở thành là niềm tin tuyệt đối. Nhưng đạo Phật không có dừng lại trên cái bệ phóng của niềm tin, mà đạo Phật đòi hỏi người Phật tử chân chánh phải có chánh tín. Tức là cái niềm tin này phải có trí tuệ, phải có sự sáng suốt. Bởi vì sao? Vì cốt lõi của đạo Phật là phát huy trí tuệ. Không có phát huy thuần túy một niềm tin và dừng lại ở niềm tin. Cho nên Đức Bổn Sư là cái người khám phá ra một cái quy luật thuộc về chân lý của tâm linh, chứ không phải là một giáo chủ đặt ra những cái điều răn, những cái giáo điều để dạy cho những cái người tín đồ của mình. Không phải, không có tín đồ. Có người Phật tử mà không có tín đồ. Đạo Phật không có chấp nhận dừng lại ở niềm tin để rồi có một cái sự cuồng tín hoặc có sự mê tín. Hai cái đó không dính vào trong đạo Phật. Đạo Phật có niềm tin và có chánh tín để có những người Phật tử. Là vì sao? Là vì Phật là sự sáng suốt, là trí tuệ, là những người mà hưởng được cái ánh sáng tuệ giác của Đức Bổn Sư và tự mình thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ của mình, chứ không phải niềm tin. Hai cái đó khác nha. Cho nên trên con đường tiến hóa thì những người này có thể tìm thấy chân lý. Đạo Phật là nói đến chân lý. Cho nên là nãy giờ chúng ta đang nói đến pháp chân đế mà tôi chưa có nói hết. Dần dần sẽ giải rõ cho quý vị thấy. Chúng ta đang tìm hiểu một cái chân lý, nó thuộc về cái quy luật của tâm linh. Cái này là cái mà trong cái đời sống chúng ta, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta thành danh, thì xã hội đã đào tạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho mình phát triển cái trí tuệ của thế gian, để thích ứng với thế gian, để giỏi giang với thế gian và để thành tựu với thế gian. Đó là một cái cánh, cái cánh mà trí thế gian được đào tạo rất là mạnh mẽ để thành công ở đời. Còn một cái cánh thứ hai là một cánh nó thuộc về trí tuệ của tâm linh, thì cái cánh này rất yếu ớt. Cho nên một cái người có phước báo tột đỉnh ở thế gian, đó là một vị vua. Rồi tất cả những người khác với cái phước báo của mình, giàu có, danh vọng, địa vị, tài hoa, vân vân, hoặc là những người phước báo trí tuệ quá kém, phải trở thành cái người lang thang, không nhà, không cửa, đói rách, vân vân, thì chỉ khác nhau cái phước báo về quả thiện, nhân phước báo về trí tuệ khác nhau, và không được rèn luyện đầy đủ. Cho nên một vị phước báo tột đỉnh là làm vua, làm tổng thống, vẫn đau khổ, vẫn đau khổ và vẫn xa lầy. Cho nên chúng ta thấy có những người làm vua, làm tổng thống, nhưng mà có khi mất cái chức cũng chỉ vì dính vào trong cái ái dục, hoặc là dính vào trong tham nhũng, nhân dân. Cái đó là những cái pháp ô nhiễm khi họ dính vào, họ lụng bại. Hoặc khi họ đau khổ về đời sống gia đình, đau khổ về đời sống con cái, không có cách giải quyết, phải nương tựa vào bác sĩ tâm lý, phải nương tựa vào các cái tôn giáo. Còn tự mình đó khó mà có thể đứng vững trước những cái phong ba đó. Họ đều run rẩy, họ đều khổ đau, bởi vì một cái cánh thuộc về trí tuệ tâm linh, họ đã không được nuôi dưỡng, giáo dục, dẫn dắt và tạo điều kiện đầy đủ như cái cánh ở thế gian. Và vì vậy họ bay trong cái đời sống thế gian này một cách khập khiễng. Và cái đau khổ là có thật trong đời sống nội tâm của tất cả chúng sinh trong cõi dục. Và khi chúng ta không được học, không được hiểu về trí tuệ tâm linh, thì chúng ta đây sẽ bối rối, sẽ lẫn quẩn và sẽ chết chìm trong những cái đau khổ và bất lực, tuyệt vọng trong những cái quả bất thiện của mình khi nó phát sinh. Còn nếu chúng ta hiểu biết, chúng ta được đào luyện, chúng ta được rèn luyện, chúng ta được tạo điều kiện để tu tập, thì cái chuyện chúng ta có thể thành tựu nó cũng giống như cái cánh của thế gian mà ta đây đã được đào luyện mà thôi. Nó là một cái chân lý, nó không phải là cái điều mà bắt chúng ta tin để mà mắt chúng ta. Đạo Phật không có như vậy, bởi vì Đức Phật là một người thực nghiệm tâm linh, trải nghiệm về tâm linh, thành tựu về tâm linh, và có một cái tuệ giác để có thể nhìn thấy cái sự biến chuyển về tâm linh. Cho nên thấu suốt chúng sinh trong 31 cõi, từ chư thiên cho đến loài người, và cho đến những cái hạng thấp nhất, thì những cái diễn biến về cái tâm thức này hoạt động như thế nào, nhìn thấy là biết. Biết từ quá khứ, biết cho đến hiện tại, biết cho đến tương lai. Giống như một người bác sĩ, khi nhìn cái con mắt của bệnh nhân vàng thì biết do bệnh gì ra, và khám thêm chút nữa biết cái thời kỳ thứ mấy, và biết rằng nếu không cho cái thuốc này uống, không sống thay đổi như thế này, thì tới cái ngày giờ nào đó nhất định phải chết. Nhìn thấy, thấy rõ. Cũng như cái bệnh này hiện ra ngày hôm nay, thì người biết, bác sĩ biết rằng là do đâu người này bệnh, có thể đoán được một số nguyên nhân của nó. Và khi kiểm tra trở lại, người ta có thể xác định cái chính xác. Thì cái người trải nghiệm về tâm linh cũng là một cái vị bác sĩ về tâm linh, nhìn thấu suốt được cái tâm thức của chúng sinh và những cái mà tạo nên những cái mà mình gọi là trầm luân, ốc và đau của nó, những cái trầm luân trong cái đời sống của mọi chúng sinh. Nó đi theo những quả thiện và nó đi theo những quả bất thiện, nó đi theo những cái cung cách ứng xử, và nó sẽ làm tăng cái sự trầm luân hay giảm sự trầm luân. Đó là do chúng ta hiểu biết hay không hiểu biết về các quy luật thuộc về tâm linh. Cho nên không thể nào nói rằng chúng ta tu mà không cần phải học lời dạy của Đức Bổn Sư cả. Đại tạng còn đó. Nếu chúng ta không học thì chúng ta chấp nhận tu mù. Giống như mình muốn giỏi một nghề nghiệp trong đời mà mình không chịu học, mà mình nói rằng tôi mày mò có thể làm được, nhưng đến bao giờ được thì đó là cái chuyện của mỗi người. Có thể làm mò và có thể kiếm một vị thầy để học, để cho mau thành tựu, sự chọn lựa của mỗi người có thể thấy rõ. Nhưng nếu chúng ta không học về tâm linh, không hiểu biết về tâm linh, chúng ta không có trí tuệ về tâm linh thì không có thể dẫn dắt mình ra khỏi đau khổ. Mà khi những cái pháp ô nhiễm khởi lên thì ta lập tức đồng hóa nó bằng chữ ta, và cái đó là cái si. Ta sẽ đi trong cái tâm tối đó, và cái si đó nó làm cho chúng ta hành động tiếp theo. Cho nên gọi là vô minh duyên hành. Rồi chúng ta hành, chúng ta gieo nghiệp nữa thì là hành duyên thức. Thức đây là thức tái sanh. Ta đi trong vô minh và ta tái sanh trong cái bóng tối của vô minh, vì chúng ta đã không có hiểu biết về những cái quy luật thuộc về trí tuệ. Ngày mai chúng ta tiếp. Dạ. À thôi hỏi mấy phút đi. Dạ, dạ. Sư cô nói là cái khi mà tử đó thì cái sát na tử nó liền theo cái sát na tái sinh. Phải. Mà con có đọc qua giống như tử thư Tây Tạng thì có 49 ngày của thanh trung ấm. Cũng có nghe nói là chẳng hạn như trường hợp những người mà chết bất đắc kỳ tử thì họ không biết là họ chết, thì họ cứ lang thang. Hoặc là những trường hợp mà người ta còn giải quyết những vấn đề gì mà người ta còn muốn ở lại để giải quyết đó, thì khi chết đi cái hương linh, cái linh đó vẫn còn muốn mất ở đây chứ không đi tái sinh. Vậy có đúng không? Đúng, mà cách nói khác nha. Bởi vì một khi mà cái sát na tử đó thì tôi đã nói là cái lúc đó là ký một cái chữ ký để mà không xài cái xe này nữa rồi. Cái khi mà cái sát na tử nó phát sanh lên rồi đó thì có nghĩa là cái sắc pháp này nó hoại rồi, không thể dùng được nữa. Thì bây giờ nó dùng cái khác, thì ngay cái sát na sau đó sở dĩ nó còn lẫn quẩn ở chỗ đó là bởi vì nó tái sanh ở cổ ma giới. Hồi nãy tôi có nói là khi cái tâm tham á mà nó nặng á thì nó tái sanh ở cổ quỷ khổ. Quỷ khổ có thể tạm chia làm hai là ngạ quỷ và ma giới. Thì ma này á là những người mà cái tâm tham là gì, nó còn dính mắc. Cái thứ nhất là mình nói đột ngột chết, là mình ở bên ngoài nhìn vô nói đột ngột chết. Nhưng mà cái người trong cuộc trước cái giờ chết biết không sống nổi, biết không sống nổi nhưng không muốn chết. Hai cái đó khác nhau. Quý vị thấy cái này chưa? Biết không sống nổi, biết phải chết nhưng không muốn chết. Hai cái đó khác nhau. Cái mà biết mình chết á để rồi chết thì cái đó là nó chấm dứt mạng sống là có, nhưng không muốn chết. Nó dính mắc vào trong cái sống này, nó dính mắc vào trong công việc này, nó có nhiều thứ để dính mắc. Và vì vậy nó phải tái sanh ở cái cõi nào mà nó phù hợp với sự dính mắc đó, tức là ma giới. Cho nên có những người họ sống ngay trong chính cái căn nhà của họ, có thể tính theo ngàn năm. Phải. À, quý vị nào theo dõi cái việc làm của các nhà ngoại cảm đó, ví dụ như một nhà ngoại cảm Việt Nam á nổi tiếng là cô Phan Thị Bích Hằng, còn nhiều người nữa lắm, Việt Nam nhiều lắm. Thì khi cái hội mà cận tâm lý học này đó muốn dùng cái khả năng của các nhà ngoại cảm để nghiên cứu về lịch sử, giống như đi vào khảo cổ, tức là dùng khả năng của những người đi vào khảo cổ, thì khi đưa tới một cái chùa cổ thì nơi đó có những cái bia nó đã phai mờ rồi, không đọc ra, thì mới mời một số các nhà ngoại cảm tới đó để coi làm thế nào đọc lại được cái này. Thì trong số đó có cô Phan Thị Bích Hằng. Khi cổ tới thì tại vì cổ là cái người có khả năng tiếp xúc với người âm, nói chuyện được, thì có một cái điều lạ lùng là khi cổ tới đó thì những vị tổ kế tiếp ở trong cái chùa cổ đó còn ở đây và tự đọc cái tên, tự đọc cái bia của mình lên. Theo ý cái tính nghe quý vị đó không đi đầu thai thôi, đầu thai rồi đó chứ, đầu thai vô ma giới. Là Thưa cô, cho con hỏi một câu được không? Ví dụ mấy người đó người ta chết mà người ta còn lưu luyến cái cõi trần và đi không được đó, rồi cái người thân của họ đó mình có làm cái cách gì để đưa cho họ về một cái cõi an vui không? Thì đó thì mà mình đã biết rồi đó, tụng kinh cầu siêu, rồi làm việc thiện, rồi cúng dường trai thân vân vân, nhiều thứ để mình hồi hướng phước báo, để cho họ đi về đi. Dạ, để họ đủ phước rồi ra đi. Tôi có bạn hỏi coi chừng hơn sư Chí Dũng rủi tôi ra đây. Khi mà mình chết á, cô nói là đem theo cái chủng tử thiện giá, yeah. Thì cái đó nó chứa chỗ nào? À. Bây giờ câu thứ nhất có thể trả lời vậy này. Bây giờ tôi nói thí dụ này, tôi không có mang theo đây. Vậy nào có cái hộp quẹt không? Thôi không có thì tôi ví dụ đây. Đây là cái viên quẹt. Đây là cái vỏ bao quẹt nha. Bây giờ nơi cái viên quẹt này có lửa không? Không. Nơi cái vỏ bao diêm này có lửa không? Không. Nhưng nó chứa những cái chất nhại lửa, có phải gì không? À. Như vậy nếu mà tôi dùng cái que diêm này đó, tôi chà sát trên cái vỏ này, mà tôi chà nhẹ nhẹ thì lửa có ra không? Không. Mà tôi phải đẩy tới đẩy lui cho đến khi nào nó núng nút của nó thì nó sẹt lửa ra. Như vậy lửa từ đâu? Lửa đâu? Lửa không có ở que diêm, lửa không có ở vỏ cái bao diêm, phải không? Vậy do cái gì? Do cái sự tiếp xúc đúng mức của nó. Nó có điều kiện, hai điều kiện là nó phải có một cái vật bên này, có một vật bên này, hoặc là hai cục đá, phải không? Hồi xưa người ta lấy lửa từ đá thì nó phải có hai cái vật, hai cái cục đá, và nó phải cọ sát mạnh đến mức độ nào nó mới xẹt lửa ra. Giống như quý vị thấy là cái khi mình lấy cái búa mình đập trên thanh sắt thì mình phải đập đến cái độ nào nó mới xẹt lửa ra, chứ còn đập thường thường nó không có. Thì vậy là do cái gì? Do sự tiếp xúc có điều kiện. Và nó phát xong ra cái thứ ba, đó là cái lửa, thì nó là quả của hai cái này, có phải không? Nó là quả, đúng chưa? Là vì hai cái này hai cái nhân, nó tiếp xúc có điều kiện đúng mức, nó phát xong ra cái quả là lửa. Vậy cái lửa tắt đi vậy đâu? Như vậy nó không đi từ đâu tới, mà nó tới rồi không biết nó về đâu. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không có chỗ tựa nào hết mà nó có cái tâm. Như vậy nó phải hội đủ điều kiện thì nó mới phát sanh. À, để rồi ngày mai sẽ chỉ tiếp cái chỗ này, nó còn tiếp tục của nó phải gần rồi. Câu thứ hai đi. Ok, nó hơi liên quan tới câu này. Dạ. Một cái tâm thứ nhất nó là tầm duyên để tạo nên cái tâm thứ nhị. Yeah. Thì hình như nó có vẻ như là một chúng sanh đi cái sinh tử luân hồi, sinh tử luân hồi, không khác nhưng mà cũng không giống. Yeah. Vậy thì mình thấy khi Phật dạy tới lúc nào đó mình tu, mình đắc đạo một cái, mình giải thoát ra khỏi luân sinh tử luân hồi, vậy thì có điểm chấm dứt, điểm để khởi đầu như thế nào? Đây là mình nói là đây cái điểm mình nói thời gian theo cái theo một cái con đường chiều dài, mình tính thời gian theo chiều dài. Thì cái thời gian này á, nó bắt đầu từ vô thủy, đây là nó kết thúc ở vô chung, tức là không biết nó bắt đầu từ khi nào, không biết nó kết thúc từ khi nào. Nhưng mà ta lấy một đoạn sinh tử, đây là sinh, đây là tử, khảo sát một cái đoạn sinh tử này, ta có thể biết cái trước nó và ta có thể biết cái sau nó. Giống như ta có một cái thỏi dài, ta cắt nó một phần, ta khảo sát nó, ta có thể biết cái trước và ta có thể biết được cái sau của nó. Và đối với Đức Bổn Sư thì cái chiều thời gian này mình tính theo cái đường dài thì Đức Bổn Sư vòng nó lại thành một vòng tròn. Thành ra cái điểm sinh tử nó nằm ở này. Và như vậy nó nói liền những điểm sinh tử nữa, những cái kiếp sống, đó là những cái chấm trên vòng tròn này, vô thủy vô chung. Nghe thấy không? Nhưng mà khi ta phá vỡ được vô minh bất cứ một điểm nào trên cái mắt xích này thì thoát vòng này. nó không còn dính dáng tôi đây nữa. Giống như tôi bị giam cầm trong cái đường sinh tử luân hồi này, khi phá nó ra được thì là tự do. Thì đó nói nữa đó. Thấy không? Cũng như bây giờ một người bị nhốt trong tù, mà khi ra khỏi tù thì còn hỏi là có vô tù nữa không? Nói được. Nó tự do. Câu thứ ba con đọc khi mà bắt tánh thứ hai, tầng thứ hai, tầng thứ ba gì đó mà nhiếp hết mấy cái dục, dục của dục giới, nhưng mà còn cái dục của sắc giới, con hiểu cái dục sắc giới. À, như thế này. Thật ra đó là những cái ô nhiễm mà thuộc về cái thô này nè, ở nơi đây nó hết rồi. À, ở nhưng trong cái cõi dục này nó hết rồi. Nhưng mà trong sắc giới là gì? Cái khi mà mình đặt cái thiền sắc giới thì thường đó nha. Tôi nói bây giờ tôi không, chưa khoan nói cái đó, tôi nói quý vị trước rồi nè. Bây giờ quý vị đi hành thiền, mà bữa nào hành thiền mà thấy nó êm ả, nó cười cười và nó vui, mà nhạc sĩ kêu vô trình thiền cũng vui, tại vì bữa nay con tu được, thấy nó êm, những cái pháp nó thiện không thì theo. Nhưng mà đâu có thiện đâu, ngay cái cười cười đó là tâm tham thọ hỷ rồi đó. Không biết là nó họp tà vô sợ chúng nó. Tại vì hành thiền đó không phải để thấy một cái trạng thái yên tĩnh hay trạng thái dao động, mà hành thiền là rèn luyện cái khả năng trông thấy. Còn mình lấy cái đối tượng để mình nhập nó mà thọ hưởng thì nó là quan hỷ. Cái đó là pháp bất thiện, hiểu không? Thành ra một người mà thi, người ta đắc thiền đó, quý vị hiểu không? Thì người ta bám vào cái trạng thái thiền định đó để thọ hưởng, thì cái đó là cái bám víu đó chính là cái tham trong sắc giới. Thấy chưa? Hoặc người ta đắc thiền vô sắc giới thì người ta bám vào trong đó để thọ hưởng, thì cái đó chính là những cái ô nhiễm, tức là gọi là chính là pháp thiện mà duyên với pháp bất thiện. Thấy không? Ta không muốn rời ra. Bởi vì sao? Thí dụ như một người mà đắc cái sơ thiền sắc giới này rồi đó thì phải ly tham mới tiến được. Tức là hồi đó giờ mình tu, mình chưa đắc được sơ thiền. Bây giờ đắc được sơ thiền rồi, tầm tứ hỷ lạc rồi, quan hệ lắm, là bây giờ chỉ muốn ngồi hành thiền để được sống lại với trạng thái này. Cái đó là ô nhiễm rồi, cái đó là tham rồi. Nhưng bây giờ người này khi biết á, khi biết thì nói rằng không được. Nếu mà dừng lại thọ hưởng đây thì pháp thiện đã duyên với pháp bất thiện, mà con đường tiến hóa của mình á là phải đi tập để mới có thể tiến lên tầng thiền thứ hai, ly tứ để tiến tầng thiền thứ ba, thì phải ly tham đó ra, không có dừng lại để thọ hưởng. À, chưa hiểu cái tham này chưa? Rồi tạm nghĩ được chưa? Cảm ơn thôi. Xin hành động chúng niệm.